Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nghe anh nói hết đã, những người ở lại nói thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng gầm thét vọng ra từ biệt thự, họ nói rằng biệt thự bị ma ám. Ngay cả những người sống gần đó cũng nói vậy, thi thoảng họ cũng sẽ nghe thấy tiếng kêu đáng sợ phát ra từ biệt thự, có lúc còn nhìn thấy ánh sáng xanh. Tô Lạc Ly vô chán, chuyện như ma ám mà anh cũng tin à? Đây không phải là chuyện ma ám bình thường, mà là ma cà rồng. Chuyện này không phải lúc nào cũng xảy ra, mà chỉ xảy ra vào đêm trăng tròn ngày 15. Giản Ngọc chỉ vào mặt trăng vừa to vừa tròn trên mặt biển và nói. Tô Lạc Ly nhìn trăng tròn, không khỏi rơi vào trầm tư. Cưng à, anh đã hẹn Ôn Khanh Mộ dưới hình thức bắt cóc. Anh tin anh ta sẽ tới nhanh thôi, đến lúc đó em sẽ có thể nhìn. Thấy bộ mặt thật của anh ta, em thấy anh thật nhạt nhẽo. Không hiểu sao Tô Lạc Ly bỗng thấy căng thẳng, cô còn không biết mình đang sợ hãi điều gì. Cục cưng, em không dám nhìn à? Lời này của Giản Ngọc đã đánh trúng tâm lý Tô Lạc Ly. Có gì không dám chứ? Chỉ là em cảm thấy anh làm vậy rất tức cười. Chưa chắc Ôn Khanh Mộ đã tới, anh từ bỏ đi. Tô Lạc Ly xoay người định đi. Chắc chắn anh ta sẽ đến. Dựa vào những gì anh biết về anh bảo anh ta mang 1 triệu đến thì anh sẽ thả người, anh ta biết anh chỉ bắt cóc tống tiền nên sẽ không báo cảnh sát, vì 1 triệu với anh ta mà nói chỉ là vài giọt mưa phùn. Giản Ngọc khẽ nhướng mày, anh ta sẽ gom đủ 1 triệu nhanh thôi, ngoài ra thấy anh đòi ít như vậy thì anh ta cũng sẽ nghĩ bên anh không nhiều người, nên lại càng lơi là cảnh giác, thêm nữa anh ta là ma cà rồng nên càng không cần người giúp. Anh Ngọc, anh, Lạc Ly, sao đến giờ cháu vẫn cố chấp vậy? Lát nữa cháu sẽ biết sự thật thôi. Giọng một người đàn ông khác vang lên. Qua giọng nói, Tô Lạc Ly có thể nhận ra người này là cậu của cô, Hoắc Vũ Long. Cậu, hai người thật là. Giản Ngọc bước đến bên cạnh Tô Lạc Ly, lấy thứ gì đó trên cổ mình xuống đeo vào cổ cô. Cục cưng, đây là răng sói, giống hệt chiếc anh đưa cho em trước đây. Đấy là vũ khí tốt nhất để chống lại ma cà rồng. Cắm nó vào tim ma cà rồng thì chúng sẽ không còn sức chống lại nữa, cách chương.